Thập phương võ thánh, chương 580 nghiên cứu, 2. Góc truyện audio.com. Theo bên trong một cái yêu ma trong miệng, Ngụy Hợp vẫn phải biết. Bây giờ đại quân phiệt chi, Hải Châu Trương Hoành, mới đến thế lực thần bí đại lượng tài chính duy trì. Trắng trợn mua sắm binh khí trang bị, đã chuẩn bị hướng Trung Châu từ Mộng Đức làm loạn, dùng báo trước đó một tiễn mối thù. Hiện tại Hải Châu cùng Trung Châu ở giữa một chút giáp giới chỗ, đã hỏa lực tập trung không ít người, lúc nào cũng có thể bùng nổ xung đột. Tại đây nhìn như yêu ma hoành hành thói đời, chân chính để cho người ta dân sinh vây sống khổ, kỳ thật càng nhiều vẫn là chiến tranh. Ngụy Hợp thở dài, tiếp tục vùi đầu tiến vào yêu ma yêu lực tìm tòi nghiên cứu đầu đề bên trong đi. Chẳng qua là liên tục mấy ngày nghiên cứu, hắn đều không thể tìm ra yêu lực đến cùng là thế nào theo yêu ma trong thân thể tư sinh ra. Hắn thậm chí hoài nghi trong đó dính đến tế bào cấp độ gen. Chờ chút, nếu yêu ma cùng chân giới có tương đương liên hệ chặt chẽ, như vậy, càng sâu tầng chân giới đâu? Tại cấp độ càng sâu, yêu ma lại là cái gì dạng trạng thái? Bỗng nhiên một ngày buổi sáng, Ngụy Hợp đang cầm lấy đũa, ăn mới mua về đầu heo thịt, trong lòng lóe lên sự nghi ngờ này. Hắn dừng lại đôi đũa trong tay, đứng dậy đi đến treo trên tường yêu ma bên trong, mạnh nhất một bộ trước mặt. Này một bộ, đúng là hắn ngày đó gặp phải tiểu nữ hài yêu ma. Bạch, Ngụy Hợp hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tiến vào tầng thứ nhất chân giới. Quanh tiếu phong tầng, nồng hậu dày đặc xương trắng chậm rãi ở chung quanh nổi lên. Trước mắt trên thi thể, cũng bắt đầu bao trùm mảng lớn phù vật. Này chút phù vật, Ngụy Hợp cơ bản đã có thể xác định, liền là vi khuẩn virus loại hình tập hợp. Hắn không có để ý tầng này chân giới. Hắn cũng sớm đã thử qua nghiên cứu, cũng không phát hiện manh mối. Sau đó, hắn trong hai mắt lại lần nữa cường hóa cảm giác, tiến vào tầng thứ hai. Triền miên phong, tựa như nam nữ triền miên dụ hoặc thanh âm, từ chung quanh mơ hồ truyền đến, để cho người ta khí huyết lưu động, máu nóng quay cuồng. Nhưng một khi thật bị loại thanh âm này dẫn động khí huyết, người kia liền sẽ nhanh chóng dị hóa vặn vẹo, sau đó mất đi bản thân, hóa thành chân thú. Đây cũng là đã từng triền miên phong hiệu quả. Trước kia là vặn vẹo hóa thành chân thú, nhưng bây giờ không có chân khí, lại có thể hóa vì cái gì? Ngụy Hợp trong lòng sinh ra nghi hoặc. Triền miên phong phương diện dưới, chung quanh phù vật, thi thể phù vật đều ít đi rất nhiều. Bốn phía nhìn qua càng sạch sẽ, nhưng yêu ma thi thể vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lại đến, Ngụy Hợp trong lòng trầm ổn, trên thân giác quan lại lần nữa cường hóa tăng lên. Tầng thứ ba, thống khổ phong phương diện, bén nhọn ma sát tiếng ồn bắt đầu từ nhỏ biến lớn, tràn ngập đến chính mình trong tai. Thống khổ phong có thể làm cho nội tình không đủ chân nhân cảm nhận được toàn thân gai nhọn đau đớn, dùng cái này tới cưỡng ép kích thích khí huyết kình lực biến hóa. Một khi áp chế không nổi tự thân, đồng dạng cũng sẽ vặn vẹo dị hóa. Cái gọi là cửu phong chân giới, một gió một tầng thiên, chính là như thế. A, Ngụy Hợp bỗng nhiên khẽ giật mình. Tại thống khổ phong phương diện, treo ở trước mặt hắn yêu ma thi thể, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Trên thi thể phù vật càng ít, quảng cáo, mà lại nguyên bản không có chút nào biến hóa thi thể, mặt ngoài bắt đầu hiển hiện rất nhiều tối điểm sáng màu xanh lục. Ngụy Hợp vươn tay, giật ra thi thể cắt ra qua một chỗ phân tích đào vết thương. Mở ra hắn lồng ngực, đã bao hàm trái tim ở bên trong hết thảy tạng khí, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng trừ ra loại kia tối điểm sáng màu xanh lục bên ngoài, thi thể vẫn là không có càng khó lường hơn hóa. Duy nhất có thể có manh mối điểm, là những điểm sáng này mật độ chủ yếu tập trung ở trái tim, sau đó dọc theo mạch máu, hướng toàn thân khuếch tán sao. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ. Tại chân giới tầng thứ 3, mới có thể xem xảy ra vấn đề. Những yêu ma này, nền tảng có chút sâu à, cứ việc những yêu ma này thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn phát nguyên theo hầu, tựa hồ hết sức thần bí. Như vậy, để cho ta nhìn một chút, những điểm sáng này, đến cùng phải hay không yêu lực. Ngụy Hợp vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay bóp đi một điểm dưới thịt tới. To bằng móng tay khối thịt bên trên, hợp với da, bao hàm một điểm tối điểm sáng màu xanh lục. Ngụy Hợp gặp qua trước đó cái kia trung niên nữ tử Lộc Cửu. Sử dụng thuật pháp lúc vận dụng yêu lực, đó là điểm sáng màu trắng hình dáng bộ dáng. Nhưng nơi này, lại là tối điểm sáng màu xanh lục. Hắn đem điểm sáng tiến đến trước mặt, khuyết thiếu cụ thể nghiên cứu phương pháp. Như vậy, trước đem thứ này, mệnh danh là yêu ma thừa số đi. Sau đó, hắn đổi những thi thể khác, cẩn thận tiến vào thống khổ phong phương diện quan sát. Đều có thể thấy này loại tối điểm sáng màu xanh lục. Chẳng qua là khác biệt cường độ yêu ma. Thi thể trên người này loại màu xanh thẫm yêu ma thừa số. Cũng khác biệt, thực lực mạnh hơn nhiều. Yếu ít, rất nhanh, Ngụy Hợp bắt đầu nếm thử. Đem này loại yêu ma kíp nổ, cắm vào bình thường sinh vật trên thân. Thứ vừa mới bắt đầu, là một con thỏ. Lần thứ nhất yêu ma thừa số đặc tính nghiên cứu, Ngụy Hợp dùng chữ Hán ghi chép lên lần thứ nhất thí nghiệm nhật ký. Hắn ngồi xổm ở thư phòng một góc, nhìn chằm chằm mới mua về một con thỏ trắng nhỏ. Cách đó không xa còn có một đoàn mua được khảo nghiệm con thỏ. Này loại không thế nào biết kêu tiểu chút chít, là thích hợp nhất dùng tới khảo thí thí nghiệm. Yêu ma thừa số đã cắm vào một đơn vị. Ngụy Hợp đem một cái tối điểm sáng màu xanh lục, định nghĩa vì một đơn vị, xuất ra một khối mới mua được đồng hồ bỏ túi. Ngụy Hợp ghi lại thời gian, bắt đầu tính theo thời gian. Sau 5 phút, thỏ trắng bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Sau 10 phút, thỏ trắng con mắt chậm rãi mọc ra một tầng màng thịt. Sau 20 phút, thỏ trắng lông tóc rõ ràng bắt đầu rơi xuống. Thân thể dần dần có chút bành trướng biến lớn. Nửa giờ sau, Ngụy Hợp đưa tay nắm thỏ trắng, vặn bung ra nó cái miệng nhỏ nhắn. Bên trong răng đã thật dài, biến thành răng nanh, mà lại tương đương bén nhọn sắc bén. Một đơn vị yêu ma thừa số, liền có lớn như vậy hiệu quả. Ngụy Hợp lông mày cau lại, hắn đem thỏ trắng trả về, tiếp tục chờ đợi. Lần này tựa hồ đến cực hạn, thỏ trắng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngụy Hợp đem đủ loại thức ăn, từng cái trưng bày tại thỏ trắng trước mặt, nhường hắn tự do lựa chọn. Kết quả, không có vượt quá hắn dự liệu. Thỏ trắng không có đi gặm cà rốt lá rau loại hình, mà là nhào về phía một khối thịt tươi, bắt đầu ăn như gió cuốn, mà lại rất rõ ràng. Thỏ trắng tốc độ, lực lượng, đều chiếm được tăng cường. Tăng cường biên độ, ước chừng là 1.5 đến gấp 2. Ngụy Hợp tổng hợp so sánh dưới, ghi chép lại số liệu này. Sau đó, hắn đưa ra cái thứ hai thỏ trắng. Lần này, cấy ghép vào hai đơn vị yêu ma thừa số. Nhưng lần này thỏ trắng, cuối cùng biến hóa cùng bên trên một đầu không có bao nhiêu khác nhau. Hẳn là tiềm lực hao hết. Ngụy Hợp rất nhanh lại đổi còn lại động vật. Đồng thời, hắn cũng tiến nhập chính mình có thể tiến vào tối cao tầng thứ chân giới. Thực cốt phong tầng, tiến hành quan sát yêu ma thừa số. Đồng thời, hắn còn bắt mới yêu ma, tiến hành quan sát. Rất nhanh, Ngụy Hợp phát hiện, yêu ma thừa số cũng là có khác biệt chủng loại. Khác biệt yêu ma thừa số, đến từ khác biệt yêu ma. Tại cấy ghép về sau, cũng sẽ nhường bị cấy ghép động vật, xuất hiện một chút nơi phát ra yêu ma đặc thù, mà lại bị cấy ghép sinh vật, còn gặp phải trên tinh thần cải tạo cùng trùng kích. Trong đó một ít động vật, thậm chí xuất hiện đối ứng yêu ma bộ phận tính cách đặc thù. Cái này khiến Ngụy Hợp bỏ đi chính mình tự mình ra trận thí nghiệm dự định. Hắn ngược lại nghĩ đến tam tâm quyết. Tam tâm quyết, bản chất cũng là một loại cắm vào từ bên ngoài đến vật loại năng lực thiên phú huyết mạch công pháp. Nhưng tam tâm quyết mạnh mẽ ngay tại ở. Nó có thể áp chế cùng rửa sạch đi bị lược đoạt sinh vật ý chí. Cho nên, nếu là có thể đem tam tâm quyết vận dụng đến yêu ma trên thân, Ngụy Hợp cảm giác mình có lẽ có thể tìm tới phương hướng mới cùng con đường. Nhưng tam tâm quyết, ở giữa cần chân thú tài liệu làm giảm sóc vật, quá độ vật, hắn nếu là muốn cải tạo tam tâm quyết, nhất định phải tìm tới yêu ma bên trong. Có thể thay thế chân thú tài liệu bộ phận, ta cần càng nhiều yêu ma tin tức tư liệu. Vô luận là tìm kiếm công pháp tài liệu, vẫn là cướp đoạt trái tim mục tiêu, đều cần đại lượng tình báo. Ngụy Hợp thu dọn một chút phòng về sau, liền dứt khoát rời đi chỗ ở, muốn đến đại lượng yêu ma tình báo. Như vậy nhanh nhất phương thức, liền là tìm tới cùng yêu ma tụ chồng chất có chỗ cấu kết Ninh Châu quân phiệt đầu lĩnh. Quảng cáo, Ninh Châu thành mặc dù không lớn, nhưng cũng là có một chi bộ đội lâu dài trú đóng ở nơi này. Ninh Châu nội thành nhiều như vậy yêu ma, Ngụy Hợp không tin chi bộ đội này lão đại lại không biết. Cho nên, trực tiếp đi tới đại soái phủ, tìm tới người đương quyền hợp tác, mới là phương pháp nhanh nhất. Bây giờ khi biết Ninh Châu không ít yêu ma tình huống cụ thể về sau, Ngụy Hợp đại khái đã đoán được Ninh Châu yêu ma tổ chức. Chín yêu sẽ, hắn thực lực chỗ tại cái gì cấp độ, cho nên vì không càng nhiều lãng phí thời gian, hắn quyết định cấp tốc động thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Châu tối cường yêu ma, hẳn là cũng sẽ ở nơi đó tìm tới. Trung phủ, đại sư, không quan trọng lễ mọn, không thành kính ý, xin vui lòng nhận. Trung cửu toàn vỗ vỗ tay. Lập tức có xinh đẹp thị nữ, bưng thả một chồng kim nguyên khay, chậm rãi đi lên phía trước, Mễ Phòng nuốt nước miếng một cái, hai mắt thấy kim nguyên đều có chút đăm đăm. Mặt khác, nghe nói đại sư gần nhất trong đêm thường xuyên ra ngoài. Bây giờ Ninh Châu nội thành trị an cũng tốt lên rất nhiều. Còn có trước kia thủy chung vô pháp đuổi bắt yêu ma tan biến. Chắc hẳn đây đều là đại sư công lao đi. Cho nên, Trung cửu toàn lại lần nữa vỗ vỗ tay. Một bên khác, lại có một tên thị nữ. Bưng một mâm kim nguyên đi lên. Này một bàn số lượng so sánh với một bàn hơi ít chút. Nhưng phía trên còn thả một mảnh giấy. Trên giấy viết, bảo đảm nhà bình an. Thuận buồm xuôi gió, Mễ Phòng đại sư ra mặt kéo ra. Hắn những thời giờ này, ở đâu là đang khắp nơi bắt yêu ma, mà là tại sớm chuẩn bị xảy ra chuyện chạy trốn. Muộn ở trên đi, là vì tìm mấy con đường lui, ở lúc mấu chốt cần dùng đến. Nào nghĩ tới gần nhất Ninh Châu thành yêu ma số lượng, không hiểu thấu cấp tốc giảm bớt, ngược lại cho hắn không ít tên hay tiếng. Đâu có, ta cũng chỉ là tùy tiện ra tay. Bất quá đưa tới cửa tiền, vì cái gì không cầm? Mễ Phòng mặt mỉm cười, hào không đổi màu nhận lấy hai bàn kim nguyên. Đúng rồi, gần nhất đại soái cùng phu nhân của hắn Vân Tứ nữ sĩ cũng đều chịu đủ yêu ma làm phức tạp, đau đầu khó nhịn. Vừa vặn nghe nói đại sư ngài thực lực cao siêu, cho nên phái người hy vọng đại sư ngài có thể đi qua một chuyến, giúp đại soái giải trừ phiền não. Trung cửu toàn hơi cười nói ra mục đích của mình. Một bên Trung Lăng cũng là trong lòng hiểu rõ. Phụ thân rõ ràng lại là đang bị giam giữ bảo. Đem Mễ Phòng đại sư giới thiệu cho đại soái. Một khi trừ ta thành công, đại soái liền chắc chắn nhớ kỹ Trung gia chỗ tốt. Cái này dễ nói. Nếu thu đại soái chỗ tốt, lẽ ra nên có chỗ hồi báo. Mễ Phòng trong lòng đã quyết định chuyến này làm xong liền lập tức chạy trốn. Này một mực lừa gạt xuống, chung quy có một ngày sẽ lộ tẩy. Còn không bằng thấy tốt thì lấy. Liền lùi lại đường, hắn đều đã sớm chuẩn bị tốt. Ngựa, lương khô, thoát đi hướng đi các loại, đều đã an bài tốt.